Xiên không chi đặc công thiên kim. Chương 312, hợp lực để cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Kim Nhạc đột nhiên hét lớn. Đánh đúng lắm, bổn trưởng môn đã không quản giáo không đúng. Các đệ tử của môn phái đã hành sự bốc đồng. Làm phiền đến hai vị rồi. Vị công tử này giáo huấn rất chí lý. Vào lúc này Kim Nhạc cũng có thể nhìn thấy sự lợi hại của Dạ Ly Thần. Mặc dù ban nãy khi ra tay, Dạ Ly Thần thậm chí còn không để lộ tia sáng linh lực. Đơn thuần chỉ sử dụng sức mạnh của cơ thể mình để đánh bay tên đệ tử đó đi. Có thể sở hữu một cơ thân mạnh mẽ như vậy, chắc chắc tu vi của Dạ Ly Thần cũng sẽ không thấp. Trong lòng Kim Nhạc biết rõ điều này. Đừng nói việc tìm Dạ Ly Thần tính sổ nữa. Ông ta đã nhanh chóng bắt đầu nịnh nọt Dạ Ly Thần rồi. Sau khi Dạ Ly Thần ra tay dạy dỗ vài tên đệ tử, lửa giận trong lòng rốt cuộc cũng đã tiêu tan đi rất nhiều. Nhưng sự xu nịnh của Kim Nhạc lại kích thích Dạ Ly Thần. Chỉ thấy Dạ Ly Thần quay đầu lại, trừng mắt nhìn Kim Nhạc. Kim Nhạc chỉ cảm thấy ánh mắt của Dạ Ly Thần đang đâm về phía mình như thể nó là thật. Cảm giác đau nhói không thể giải thích được trên khắp cơ thể. Như thể bị hàng ngàn mũi đau sắc nhọn cứa vào. May mắn thay, lúc này Tô Tử Mạch lắc đầu với Dạ Ly Thần. Dạ Ly Thần thấy vậy mới thu hồi ánh mắt lại. Kim Nhạc đột nhiên cảm thấy vừa mới trút bỏ được gánh nặng rồi thở hổn hển. Lúc này toàn thân ông ta từ trên xuống dưới đã ướt đẫm mồ hôi. Tô Tử Mạch biết trong lòng Dạ Ly Thần đang nổi giận. Nhưng nàng bình tĩnh hơn Dạ Ly Thần. Bây giờ nàng phải làm rõ chân tướng của đầu đuôi sự việc mới được. Nếu những gì Kim Nhạc nói vừa rồi là sự thật, tiểu cô nương ngất xỉu vừa rồi thật sự đã lấy trộm pháp bảo của Kim Thiết Môn, thì cho dù tiểu cô nương này trông rất yếu ớt, thì cô bé cũng nhất định phải trả giá cho những sai lầm của mình. Tô Tử Mạch không phải loại người tràn ngập sự thương cảm. Chuyện gì cũng phải chú ý đến lý lẽ. Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch chậm rãi mở miệng nói. Những lời ngươi vừa nói chỉ là lời nói một phía của ngươi mà thôi. Bổn tiểu thư làm sao biết được những lời người nói có phải là thật hay không? Như vậy đi, ngươi khoan hẳn đi vội. Đợi lát nữa tiểu cô nương này tình lại ta sẽ cho cô bé và ngươi đối chất. Nếu quả thật đúng như lời ngươi nói thì bổn tiểu thư đương nhiên sẽ giao cô bé cho các ngươi xử lý. Ngay sau khi Tô Tử Mạch nói ra điều này, gương mặt của Kim Nhạc liền biến sắc. Thật sự chân tướng rốt cuộc là như thế nào trong lòng ông ta đương nhiên là rất rõ. Tuy nhiên, nếu ông ta thay đổi câu nói và rời đi ngay bây giờ, thì chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Tô Tử Mạch. Nghĩ đến đây Kim Nhạc liền tỏ vẻ bình tĩnh nói. Được, nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ đợi ở đây. Ta tin rằng cô nương nhất định sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta. Sau khi nói xong, Kim Nhạc và các đệ tử trong môn kiên nhẫn chờ đợi ở bên kia. Tô Tử Mạch bắt đầu kiểm tra tiểu cô nương ban nãy đã ngất xỉu. Khi quan sát Tô Tử Mạch mới nhận ra tiểu cô nương đang trong tình trạng rất tồi tệ. Vốn dĩ tu vi của cô bé rất bình thường. Chỉ là một linh sư mà thôi. Dường như trước đó đã phải trải qua nhiều trận chiến. Linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Cộng thêm ảnh hưởng của vết thương. Có thể nói rằng hiện tại cô bé chỉ còn hơi thở cuối cùng. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phu nhân có cần vi phu giúp không? Trông cô bé có vẻ không được lạc quan cho lắm. Lúc này Dạ Ly Thần cũng chủ động đi tới chỗ Tô Tử Mạch và hỏi Tô Tử Mạch. Tô Tử Mạch nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên. Dạ Ly Thần bình thường không bao giờ quan tâm đến tính mạng của người khác. Ngoại trừ Tô Tử Mạch và Bảo Bảo đã khiến Dạ Ly Thần vô cùng coi trọng. Những người khác trong mắt Dạ Ly Thần đều không khác gì một con kiến. Tô Tử Mạch vẫn còn nhớ ban đầu khi ở Tô gia nàng tận mắt chứng kiến Dạ Ly Thần không nói câu này tiện tay giết người. Rõ ràng là không khác gì so với việc giết một con kiến. Nhưng bây giờ Dạ Ly Thần vậy mà lại bắt đầu quan tâm đến việc sống chết của tiểu cô nương này. Thực sự là mặt trời mọc ở đằng Tây luôn rồi. Tuy nhiên, đối với Tô Tử Mạch mà nói thì đây lại là một chuyện tốt. Nếu muốn cứu tiểu cô nương này lại, chỉ dựa vào một mình nàng thì không thể làm được. nhất định phải có Dạ Ly Thần ở bên cạnh giúp đỡ mới được. Nhìn thấy Tô Tử Mạch nhanh chóng nói với Dạ Ly Thần. Hiện tại sinh khí trong cơ thể của tiểu cô nương này rất yếu ớt. Có thể chết bất cứ lúc nào. Ngài nên dùng linh lực của mình để bảo vệ tính mạng của cô bé lại. Sau đó ta sẽ cho cô bé dùng đan dược. Nhờ vào đan lực để giúp cô bé duy trì sinh khí trong cơ thể. Dù sao thì cô bé vẫn còn rất nhỏ. Chắc là sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Tô Tử Mạch vừa nói xong Dạ Ly Thần đã lập tức ra tay. Bắt đầu từ từ đẩy linh lực của mình vào trong cơ thể vào tiểu cô nương. Với sự đẩy linh lực của Dạ Ly Thần, làn da vốn dĩ trắng nõn của tiểu cô nương bỗng chốc trở nên hồng hào với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Gần như là hiệu quả ngay lập tức. Tuy nhiên, lúc này Tô Tử Mạch cũng không dám sơ suất. Bởi vì trong lòng Tô Tử Mạch biết rất rõ đây chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần Dạ Ly Thần ngừng truyền linh lực, vậy thì cô bé sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái như vừa rồi lại. Cần phải nhanh chóng để sinh khí trong cơ thể tự mình hồi phục mới được. Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch vội vàng lấy những viên thuốc trị thương từ trong người mình ra. Nàng trực tiếp nhét một lượng lớn thuốc vào miệng tiểu cô nương đó. Bị trọng thương thì cần dùng thuốc mạnh. Vào lúc này Tô Tử Mạch cũng không tiếc những viên thuốc của nàng nữa. Suy cho cùng, cứu mạng người mới là điều quan trọng nhất. Trong khi Tô Tử Mạch và Dạ Ly Thần đang phối hợp với nhau để cứu người, thì những người của Kim Thiết Môn ở cách đó không xa đang lén lút tiến nhìn về phía Tô Tử Mạch. Trưởng môn đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Nếu nha đầu đó mà tỉnh lại và nói ra sự thật, thì chúng ta gặp xui xẻo lớn rồi. Đôi nam nữ có tu vi rất mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ đâu. Phí lời. Chẳng lẽ bổn trưởng môn không biết hay sao? Nhưng con nha đầu chết tiệt kia đã bị chúng ta đả thương rồi còn đuổi theo lâu như vậy. Ta nghĩ rằng chắc là nó cũng đã đến lúc cạn kiệt rồi. Chỉ cần nó chết, đến lúc đó tự nhiên sẽ không còn bằng chứng gì nữa. Nhưng đôi nam nữ kia dường như đang cứu nha đầu đó. Lỡ như bọn họ cứu sống được nó thì sao? Hứ, ta không tin bọn họ vừa có tu vi cao, lại thông thạo y thuật. Nếu thật sự xui xẻo đến thế, vậy thì đến lúc đó mọi người phân tán ra bỏ chạy là được rồi. Những người của Kim Thiết Môn đã bàn bạc xong kế hoạch tiếp theo rồi. Còn việc cứu chữa của Tô Tử Mạch cuối cùng cũng đã có kết quả. Với sự hợp tác của cả hai người, viên thuốc mà Tô Tử Mạch vừa mới cho tiểu cô nương uống đã bắt đầu phát huy tác dụng. Dưới tác động của thuốc, sinh lực trong cơ thể tiểu cô nương cuối cùng cũng đã bắt đầu hồi phục. Linh lực trong cơ thể cũng đã chuyển động trở lại trong kinh mạch. Thấy vậy, Tô Tử Mạch ngay lập tức thở ra một hơi dài, đồng thời nhìn Dạ Ly Thần. Hai người nhìn nhau đồng thời nở một nụ cười ăn ý, lúc này. Khoảng cách giữa hai người bọn họ dường như đã gần hơn rất nhiều. Dạ Ly Thần lúc này cũng ngừng truyền linh lực. Hiện tại đã kéo tiểu cô nương đó từ quỷ môn quan trở về rồi. Chỉ cần cho cô bé thêm một chút thời gian nữa, cô bé sẽ tự mình từ từ tỉnh lại. Bảo Bảo ở một bên lúc này cũng lộ ra vẻ vui mừng. Phụ thân, mẫu thân, hai người thật sự là quá lợi hại. Vừa rồi tiểu tỷ tỷ đã sắp không ổn rồi. Nhưng không ngờ là hai người đã cứu tỷ ấy lại. Tô Tử Mạch nghe xong liền mỉm cười. Rồi lại nhìn về phía những người của Kim Thiết Môn. Nhìn thấy những người ở Kim Thiết Môn vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ cũ. Tô Tử Mạch không khỏi cau mày nói. Những tên gia hỏa này ban nãy vậy mà lại không hề nhân lúc chúng ta đang cứu người để chạy thoát. Chẳng lẽ những gì họ nói là sự thật sao? Cách chương.